Chương 398, 398, có thể so với nhân gian 1111. Tiến vào tầng cao nhất phòng, Ninh Hoan Tâm tiện tay cho người giữ cửa hai trương bách nguyên tờ làm tiểu phí, hành lý cái gì chính nàng tìm một chỗ cất kỹ. Chết đóng vai phụ, ta đã thuận lợi đến khách sạn. Ninh Hoan Tâm ngồi ở thoải mái dễ chịu sofa lớn bên trên lấy điện thoại di động ra, tại hẹ chặt trong đám phát cái tin tức. Vài giây về sau, trong đám lần nữa náo nhiệt lên quỷ chết oan, ân, cái kia là tốt rồi. Chị dâu ngươi nàng, còn tốt chứ chết đóng vai phụ, ân, rất tốt. Ninh Hoan Tâm không biết nên nói thế nào. Nhân quỷ khác đường, dù cho lại nồng đậm tình cảm, cu nở dê đánh không lại sinh cùng tử khoảng cách. Không mặt quỷ, Hoan Tâm, ngươi có thể tìm Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh đem mặt nạ của ta hê thốn tin nhờ à nở tới sao, nếu không ta nào có mặt đi dương gian gặp người ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Hôm nay là 14 tháng 7, mai cho đến 15, Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh đều là toàn bộ ngày kinh doanh. Chết đóng vai phụ, a, tốt, ta một hồi liền xử lý. Nguyên đi tới Tết Trung Nguyên, minh giới chuyển phát nhanh không chỉ có không nghỉ, còn 24 giờ tùy thời chờ lệnh, thật sự là nghiệp giới lương tâm nha. Ninh Hoan Tâm tại hệ chặt bên trong tìm được Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh công chúng hào, sau đó lựa chọn dương gian gửi kiện, xác định mình dương gian vị trí tọa độ. Một hệ liệt này thao tác, nàng đã rất nhuần nhuyễn. Không có qua vài giây đồng hồ, cửa phòng của nàng liền vang lên. Ninh Hoan Tâm nhanh chóng chạy tới mở cửa, vẫn là quen thuộc Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh quần áo lao động, quen thuộc mũ lưỡi chai, thế nhưng là người trước mắt lại không phải Âm Dương Mắt Tống Giật, mà là một người mặc tiểu lam váy tiểu tiểu thiếu nữ. Ngươi tốt, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Ta là thu kiện viên Tiểu Phong Tranh. Tiểu Phong Tranh đứng tại cửa ra vào, hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Ngươi tốt, vào đi, ngươi là Đông Hải thị phiến khu thu kiện viên sao? Ninh Hoan Tâm đem Tiểu Phong Tranh thả vào, vừa đi còn một bên hỏi một câu. Hả, không phải, ta chính là lâm thời qua đến giúp đỡ. Tiểu thư ngươi cũng biết hôm nay là 14 tháng 7, 14 tháng 7 đến 15 tháng 7 là Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên là ngày gì đó chính là các ngươi nhân gian 11-11 ta dương gian cùng minh giới chuyển phát nhanh lui tới đều muốn chất thành núi, tất cả chuyển phát nhanh công ty đều nổ kho. Ninh Hoan Tâm. Tốt à, xác thực, dương gian có lễ tình nhân, 11-11-22, cái này minh giới QNZ có Tết Thanh Minh, Tết Trung Nguyên cùng trùng cựu tiểu thư. Ngài chuyển phát nhanh đâu? Tiểu Phong Tranh trừng mắt nhìn một chút Ninh Hoan Tâm bốn phía. Chờ một chút. Ninh Hoan Tâm quay người đến dương hành lý của mình bên trong tìm tới chính mình cho không mặt quỷ tuyển hai tấm mặt nạ, dùng điện thoại di động của mình quét xuống, lập tức tự động gói. Hở nguyên lai người QNZ có địa phủ hệ thống, người một nhà A. Tiểu Phong Tranh không biết lù cờ na ho đứng ở Ninh Hoan Tâm sau lưng, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm màn hình điện thoại di động. Tiểu Phong Tranh nhịn không được hướng về phía nàng mỉm cười. Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Tống Giật đại ca nói nhân loại kia. Ngươi cù nở dê nhận biết Tống Giật? Ninh Hoan Tâm sững sờ, có chút hiếu kỳ hỏi Tiểu Phong Tranh một câu. Làm sao không biết đâu, Tống Giật đại ca là ân nhân của ta. Nhắc lên Tống Giật, Tiểu Phong Tranh con mắt lóe sáng lập lòe, nàng vốn là một con tiêu tán ký ức nữ quỷ, vốn sẽ phải biến mất ở trong thiên địa, là Tống Giật trong lúc vô tình gặp được nàng, cứu được nàng. Đồng thời giới thiệu nàng đến Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh làm việc, mặc dù nàng bình thường chỉ là Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh một cái hậu cần làm việc vặt tiểu quỷ, nhưng là ngẫu nhiên chuyển phát nhanh đứng thời điểm bận rộn, Tống Giật liền sẽ để nàng hỗ trợ cùng một chỗ đưa chuyển phát nhanh, lấy chuyển phát nhanh. Trước kia ta không có tư tưởng, QNZ không có tình cảm, nhưng là từ khi ta tại Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh làm việc, ta mới từ từ có tình cảm của mình. Tiểu Phong Tranh hướng về phía Ninh Hoan Tâm vui sướng cười cười. Mặc dù nàng chỉ là một con quỷ, nhưng cũng khát vọng có thế có thăng trầm, hiểu được sướng vui giận buồn, mà không phải là một con chết lặng u hồn.